Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 150, nam tử bị thương. Khóc chuyện audio.com. Edit, Moon, Hoa Trì lắc đầu, hắn đột nhiên mang theo ánh mắt mong đợi nhìn về phía Phong Yên. Phong Yên cô nương, ta thấy ngươi cùng Lăng Phong võ công đều rất lợi hại. Các ngươi có thể dạy ta không? Như vậy hắn đừng nói bảo vệ tiểu thư, ngược lại còn cần tiểu thư tới bảo vệ mình. Chỉ cần mình cường mạnh hơn mới có thể bảo vệ tiểu thư. Hoa Trì trong lòng nghĩ như vậy. Phong Yên nhìn Mục Thanh Ca. Sau đó nói, học võ cũng không phải là một việc dễ dàng. Hơn nữa ngươi đã bỏ lỡ thời kỳ học võ tốt nhất. Cho nên ngươi khó càng thêm khó. Ta có thể chịu khổ. Hoa Trì dùng sức gật gật đầu. Phong Yên nghe xong gật gật đầu nói. Võ công ta không kịp Lăng Phong. Có thể để hắn dạy ngươi. Ta nghĩ Lăng Phong nhất định sẽ rất vui lòng. Việc có lợi với tiểu thư Lăng Phong đều là đôi tay tán thành. Phong Yên vỗ cánh tay một chút. Không cảm giác được đau đớn. Y thuật tiểu thư đúng là tốt. Một chút cũng không đau. Mục Thanh Ca bất đắc dĩ cười cười. Ba người ghé vào bên cạnh đống lửa. Quần áo ướt rầm rề cũng dần dần hong khô. Mục Thanh Ca nhìn bên ngoài vẫn mưa rơi tầm tã. Cũng không biết Lăng Phong có đuổi được hay không. Phong Yên nói, tiểu thư không cần lo lắng. Lăng Phong khẳng định là không thành vấn đề. Có người tới, Hoa Trì nghe được âm thanh bên ngoài. Hình như có vài người. Hắn lập tức liền nắm lấy trường đao. Mục Thanh Ca lắc đầu với Hoa Trì. Cũng không như là người muốn giết bọn họ. Quả nhiên, chỉ thấy vài người đều vọt vào. Chê y người bọn họ cũng đều ướt rầm rề. Mục Thanh Ca rất rõ ràng thấy có người cõng một người nhìn như bệnh nặng. Những người đó thấy ba người Mục Thanh Ca cũng hơi hơi tạm dừng một chút. Đi đầu trưởng giả ôm quyền cung kính nói với Mục Thanh Ca. Vị cô nương này, mấy huynh đệ chúng ta chê y đường đi qua nơi này. Chẳng biết có được ở chỗ này trốn mưa hay không? Miếu này không phải của ta. Ngụ ý chính là tình tùy ý. Trưởng giả tươi cười thân thiết gật gật đầu. Sau đó để người phía sau qua một bên khác trong miếu. Đem người chê y lưng thật cẩn thận đặt ở chê y cỏ khô. Mục Thanh Ca mơ hồ có thể thấy rõ ngực người nọ có một phi tiêu hình 5 sao. Hơn nữa là một phi tiêu kịch độc. Nam tử nằm chê y mặt đất Mục Thanh Ca chỉ có thể thấy rõ sườn mặt một bên. Sườn mặt rất tuân mỹ. Chỉ tiếc môi biến thành màu đen. Đầy mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, nhìn như đang chịu đựng thống khổ. Trưởng giả nửa quỳ hạ nhẹ kêu. Chủ tử, nam tử bị thương cũng chưa bị đánh thức. Một nam nhân bên cạnh trưởng giả mặt lộ gấp gáp. Tiên sinh, phải làm thế nào mới được đây? Phạm vi vài trăm dặm không có một hộ nhà căn bản là không tìm thấy đại phu. Làm sao bây giờ, chê y mặt trưởng giả nhìn như trầm tĩnh. Nhưng mày nhăn lại cũng đồng dạng đại biểu cho hắn đang nôn nóng. Trưởng giả nhìn phi tiêu độc chê y ngực nam tử bị thương. Mặc kệ như thế nào, trước nhổ phi tiêu này xuống cầm máu, nếu không chủ tử sẽ mất nhiều máu. Nói, liền muốn đi động độc tiêu kia, trưởng giả bên này tay mới vừa phủ lên độc tiêu còn chưa dùng sức. Nam tử bị thương liền bởi vì ăn đau chuyển tình, chủ tử ngươi tỉnh rồi. Trưởng giả mặt lộ vẻ vui mừng, nam tử bị thương gian nan nhìn độc tiêu chê y ngựa, rút đi, rất nhẹ lại kiên định nói. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn về phía vị nam tử bị thương kia. Không nghĩ tới sau khi hắn bị đau tỉnh lại câu đầu tiên cư nhiên là lời này. Thời điểm Mục Thanh Ca tính toán thu hồi tầm mắt lại thấy nam tử bị thương nghiêng đầu đối diện mắt nàng. Mục Thanh Ca chấn động không phải là bởi vì nam tử có gương mặt hoàn mỹ vô khuyết tuân mỹ, mà là cái loại cảm giác giống như đã từng quen biết quen thuộc. Nam tử bị thương dù cho thống khổ đáy mắt lại cũng là một mảnh thản nhiên. Hắn đối diện mắt Mục Thanh Ca cũng mang theo một tia kinh ngạc. Tiểu thư, làm sao vậy? Phong Yên thấy Mục Thanh Ca chấn động vội vàng hỏi. Mục Thanh Ca thu hồi tầm mắt lắc đầu. Bên kia trưởng giả không có lựa chọn nào khác chỉ có thể rút tiêu độc. Nhưng tiêu độc đâm quá sâu, mới vừa dùng sức là có thể thấy máu đen vẫn luôn trào ra. Cứ tiếp tục như thế liền tính rút tiêu độc máy chủ tử vẫn ngăn không được. Trưởng giả cắn răng một cái nhìn nam tử bị thương mặt ẩn nhẫn nói. Chủ tử, người nhịn một chút, nam tử bị thương khép hờ đôi mắt gật gật đầu. Liền ở lúc trưởng giả muốn dùng hết sức lực, Mục Thanh Ca thỏa đáng mở miệng. Người rút như vậy hắn sẽ không đau chết cũng sẽ đổ máu quá nhiều mà chết. Sớm muộn gì đều là chết, người còn không bằng dứt khoát trực tiếp giết hắn. Người nói cái gì, người bên cạnh trưởng giả đôi mắt như dao nhỏ cắt vào Mục Thanh Ca. Rất có một loại cảm giác ngươi cư nhiên dám nguyền rủa chủ tử nhà ta. Ta giết ngươi, Mục Thanh Ca thưởng thức ngón tay thon dài trắng nõn của mình. Nhìn mắt nam tử bị thương phát hiện hắn cũng nhìn mình. Trưởng giả bên kia thật sâu nhìn mắt Mục Thanh Ca, sau đó vội vàng đứng dậy đi đến trước mặt Mục Thanh Ca cung cung kính kính khom lưng thi lễ thành khẩn hỏi. Cô nương! Cô có biện pháp nào khác có thể lấy tiêu độc thiếu gia nhà chúng ta ra không? Mục Thanh Ca nhận mệnh thở dài. Ai kêu miệng nàng tùy tiện, nghe được thanh âm nam nhân kia ẩn nhẫn chân mềm nhịn không được liền mở miệng. Mục Thanh Ca đứng lên sau đó đi về phía nam tử bị thương. Thuộc hạ nam tử bị thương tựa hồ còn phòng bị nhìn Mục Thanh Ca. Cũng có người cư nhiên trực tiếp che ở trước mặt nam tử bị thương. Tránh ra, nam tử bị thương thấp trách mắng. Mục Thanh Ca nửa ngồi xổm bên cạnh nam tử bị thương. Nhìn tiêu độc chê y ngực hắn. Tiêu độc hình năm sao? Cứ ngươi lấy ra như vậy máu khẳng định ngăn không được. Có chủy thủ không? Ngươi muốn làm gì? Người nọ cảnh giác bắn ngược tính che lại chủy thủ bên hông. Mục Thanh Ca mắt trợn trắng. Phong Yên bất mãn nói. Tiểu thư nhà ta biết y thuật. Đương nhiên, tiểu thư nhà chúng ta cũng không phải là nhất định phải cứu thiếu gia các ngươi. Chậm trễ thời gian các ngươi tự mình ước lượng, người nọ nhìn về phía trưởng giả. Trưởng giả từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn đánh giá nhìn Mục Thanh Ca. Thấy vị cô nương này không có ác ý, nghe nói nàng biết y thuật, gật gật đầu với thuộc hạ, người nọ gỡ xuống chủy thủ bên hông đưa cho Mục Thanh Ca. Phong Yên nhanh chóng tiếp nhận sau đó lấy chủy thủ ra hơ chê y lửa. Mục Thanh Ca trực tiếp xé áo người nọ, nhìn tiêu độc cơ hồ vào 2/3, không thể không nói nặng như vậy, nếu là người thường phỏng chừng đã sớm chết, xem ra, mạng ngươi còn rất lớn, như vậy cũng chưa chết, cư nhiên còn trùng hợp gặp nàng, vừa vặn nàng lại miệng tiện, bọn thuộc hạ người nọ đều trợn mắt giận nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca nói với Hoa Trì, chấm, Hoa Trì, đến dưới mái hiên trích một ít sa tiền thảo, nghiền nát, dạ, Hoa Trì vội vàng gật đầu đi ra bên ngoài. Tiểu thư, xong rồi, Phong Yên đem chủy thủ đã hơ lửa đưa cho Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca không có trực tiếp hạ đao mà là nhìn về phía nam tử bị thương nói. Người nếu tin tưởng ta, ta có thể thử xem, người nếu không tin ta. Ta hiện tại có thể buông chủy thủ rời đi. Nam tử bị thương nhìn Mục Thanh Ca mắt trong như nước. Không biết vì sao trong đầu chỉ hiện lên một câu. Đó chính là tin tưởng nàng nhất định có thể cứu mình. Làm phiền ngươi, nam tử bị thương chịu đựng đau đớn nói. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Sẽ rất đau, trưởng giả vội vàng đi đến bên cạnh nam tử bị thương ngồi xổm xuống. Cẩn thận nhìn Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca dùng dao nhỏ mở độc tiêu chê y người người nọ. Nam tử bị thương chấn động toàn thân, tay chặt chẽ nắm, gân xanh nhô lên, đau nhức như thế cư nhiên cổ họng cũng không dê y một tiếng. Quả nhiên là thật hán tử a, nam tử bị thương mân khẩn phát tím môi. Cái trán mồ hôi không ngừng rơi xuống, một bên trưởng giả nôn nóng nhìn động tác Mục Thanh Ca. Nam tử bị thương liền tính đau không thể chịu đựng được một đôi mắt tối tăm thâm thúy cũng chưa từng rời đi mặt Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca lưu loát đem tiêu độc hình năm sao rút ra. Máu cũng không có trào ra nhiều. Khống chế rất tốt việc thiếu máu mà chết. Mục Thanh Ca tiếp nhận ra tiền thảo Hoa Trì đưa qua. Sau đó mềm nhẹ đặt ở chỗ miệng vết thương hắn. Nam tử bị thương nắm chặt tay ở một khắc này cũng rốt cuộc buông ra. Cách chương.